Công đức ấn, chương 466, vui vẻ sườn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân lĩnh ngộ thần thông niết bàn, tôi thề. Quá trình này tương đối chậm chạp. Dù sao mấy ngày trôi qua, hắn cũng mới ngưng tụ ra một cái đầu lâu xương. Hắn còn hỏi nàng hài lòng hay không xương cốt hình dạng. Đối với cái này Tô Lâm An tỏ vẻ không phản bác được. Chẳng lẽ lại nàng còn phải nghiêm trang khen một cái. Xương sọ của ngươi cũng rất đẹp trai. Tại Mục Cẩm Vân cô động thân thể lúc, Tô Lâm An bị dây leo buộc chặt, cưỡng chế lĩnh ngộ thần hoàng trong huyết mạch trận pháp thần thông. Nàng nếu như dãy giụa, dây leo liền sẽ đưa nàng quấn chặt, mà nàng trầm tĩnh lại, quá chú tâm đắm chìm trong trận pháp thần thông bên trong. Quanh thân dây leo liền sẽ chậm rãi thư giãn, từng người không gió rêu dao. Hai người các làm các, ngẫu nhiên rảnh rỗi có thể trò chuyện vài câu. Chính là những thứ này thời gian bên trong buông lỏng nhất thời điểm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt liền tới bí cảnh lần nữa mở ra. Thí luyện giả bị khu trục ra bí cảnh ngày ấy. Bí cảnh sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại các trên thành không? Nhưng biến mất lúc, bí cảnh cửa ra vào lại là cố định. Tại Thất Tinh Hoàng Thành ngoài thành 30 dặm một tòa sườn đất bên trên. Chính là bởi vì thế, này sườn đất được mệnh danh là vui vẻ sườn núi. Vừa vào bí cảnh sâu như biển, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Những năm qua lúc này, chỉ cần muốn đi, người người có thể đi vui vẻ sườn núi. Chiêm ngưỡng một phen theo bí cảnh bên trong đi ra cường giả phong thái. Nhưng mà năm nay, vui vẻ sườn núi bị thiết hạ trùng trùng cửa khẩu. Toàn bộ trên sườn núi chỉ có chút ít mấy trăm người. Nhân số tuy ít, thực lực lại dị thường mạnh mẽ. Kém nhất cũng là thuần huyết cảnh hậu kỳ. Tại bất luận cái gì một tòa thành trì cũng có thể coi là xưng bá một phương khí huyết vũ giả. Hiện tại, những người này tề tụ tại bí cảnh lối ra, đen nghịt đứng một mảnh. Trước đám người chỗ đứng chính là Thất Tinh Thành thành chủ, 6 vị thành chủ, một cái không kéo xuất hiện ở bí cảnh lối đi ra. Tại thành chủ chỗ đứng phía trước, còn có 10 vị ăn mặc màu vàng sáng vân vân cầm bào khí huyết vũ giả. Những thứ này chính là Thất Tinh trong hoàng thành người. Tại đám người phía trước nhất, còn có một cái đi chân trần đứng tại một loạt vót nhọn tế trúc bên trên trung niên nam nhân. Người này cùng cái khác khí huyết vũ giả khác biệt. Dáng người tuy rằng cao lớn, lại hết sức gầy gò. Ăn mặc rộng lượng áo bào xám, giống như là cắm ở trong quần áo một đoạn cây gậy trúc. Nhìn lắc lắc ung dung. Hắn gương mặt lõm, ánh mắt nhắm càng lộ ra con mắt lồi ra nâng lên. Cái cằm chỗ còn có một đạo tấc dài vết thương. Cái kia vết thương bên ngoài lật, luôn luôn rướm máu. Làm cho hắn tăng thêm mấy phần hung lệ. Trung niên nam nhân đứng tại nhọn trúc bên trên không nhúc nhích. Dưới chân hắn không ngừng có máu tươi chảy ra. Chảy tới cây trúc bên trong về sau. Trúc kết lên liền có thể mọc ra một mảnh lá mới. Chỉ là một lát sau lá cây lại khô héo rơi xuống. Chui vào phía dưới rễ trúc chỗ. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn bất động. Những người khác cũng chưa từng động, bất quá có người không ngừng mà nhìn về phía trung niên nam nhân. Thần sắc hết sức lo nghĩ, lại đợi hồi lâu, trung niên nam nhân chặt chẽ đóng lại ánh mắt đột ngột mở ra. Nói, canh giờ đến, cặp kia hãm sâu tại trong hốc mắt ánh mắt đục ngầu không ánh sáng. Lại có được thấy rõ vận mệnh lực lượng, hắn là lĩnh ngộ dòm mệnh thần thông hoàng thành đại tế ti. Rời ngộ thiên, đại tế ti giả nua thanh âm khàn khàn rơi xuống nháy mắt. Đỉnh đầu mặt trời rực rỡ bị mây đen che đậy. Sắc trời lập tức ảm đạm xuống. Đám người đều khẩn trương nhìn xem bí cảnh lối đi ra. Hy vọng trông thấy chính mình thành trì dũng sĩ từ trong đầu đi tới. Nhưng mà đợi đã lâu, lại là một người cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ lại, coi là thật toàn quân bị diệt. Nói chuyện chính là Mai Thành thành chủ Mai Lạnh. Mai Thành lần này tiến vào bí cảnh người chỉ có một cái. So sánh với những người khác, tâm tình của hắn còn muốn hơi tốt hơn một chút. Mai Lạnh lúc nói chuyện nhìn thoáng qua Kim Đồng Thành thành chủ. Nhìn thấy Kim Đồng Thành thành chủ một mặt xanh xám đứng ở nơi đó. Trong lòng hắn còn cười lạnh một tiếng. Lần này Kim Đồng Thành độc chiếm 30 danh ngạch, vốn là lớn nhất người thắng. Kia hiểu được phong vân đột biến. Hắn Kim Đồng Thành chớp mắt liền trở thành tổn thất thảm trọng nhất đâu. Đều là tư chất ưu tú khí huyết vũ giả. Một tòa thành trì bên trong đứng đầu nhất người trẻ tuổi. Đầu nhập vào số lớn tài nguyên đi bồi dưỡng nhân tài. Lập tức tổn thất nhiều như vậy. Nhận đả kích có thể nói không nhỏ. Mai Thành cho tới nay tại các loại giao đấu bên trên đều hạng chót. Về sau không chừng còn có thể tăng lên một chút thứ tự. Dù sao, đối thủ tổn thất nặng nề nha. Hắn sau khi hỏi xong, Đại Tế Ti còn chưa trả lời. Xuyên Vân xăm áo bào màu vàng Hoàng Thành võ giả liền nghiêm nghị nói. Không có khả năng, nhà chúng ta Hạo Thiên tuyệt đối không có khả năng chết tại bí cảnh bên trong. Trong Hoàng Thành có tam đại gia tộc. Theo thứ tự là Hiên Viên Thị, Đoàn Thị cùng Cổ Thị. Trong đó, Hiên Viên gia thực lực mạnh nhất. Lần này tiến vào bên trong gia tộc đệ tử chính là Hiên Viên Hạo Thiên. Nói chuyện võ giả trong tay còn nắm vuốt một cái luyện chế được 10 phần đơn sơ con rối. Hắn lung lay trong tay con rối. Khí huyết con rối còn rất tốt. Hắn chỉ là tạm thời còn chưa đi ra mà thôi. Khẳng định là bị sự tình gì cho chậm trễ. Nhưng mà tiếng nói vừa ra nháy mắt, võ giả trong tay con rối đột ngột nổ tung. Nổ tung con rối ở trung tâm có một đám bộ lông. Cái kia bộ lông bạo lộ ra sau lập tức ở không trung thiêu đốt thành tro. Chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Này bộ lông dùng Hiên Viên Hạo Thiên máu tươi ngâm cúng thất tuần 14 cửu thiên. Đem bộ lông phong tại con rối bên trong sau lấy bí pháp rèn luyện. Khiến cho con rối cùng Hiên Viên Hạo Thiên khí huyết tương liên. Giờ phút này con rối nổ tung chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Hiên Viên Hạo Thiên đã chết. Luyện chế ra khí huyết con rối không chỉ Hiên Viên Hạo Thiên một cái. Tại võ giả kinh hô nháy mắt, lại có mấy người ngẫu liên tiếp nổ tung. Nguyên bản an tĩnh đám người lập tức huyên náo đứng lên. Hoàng tộc Đoạn Ngọc Đẹp, Mẫu Đan Thành Chiến Lẫm Thiên, Thiên Trúc Thành Trúc U, Hô Đồ, Kim Đồng Thành Lục Địa Định Xa. Cái này đến cái khác tên bị đọc lên. Những người này khí huyết con rối. Đều nổ tung, Cổ Hàn Ngọc còn sống. Nói chuyện chính là cổ gia một vị nữ võ giả. Trong tay nàng cũng cầm một cái khí huyết con rối. Bởi vì quá mức dùng sức, tay kia chỉ đều nắm được trắng bệch. Cổ Hàn Ngọc khí huyết con rối còn rất tốt. Có thể nàng đã sớm theo Đại Tế Ti nơi đó biết được. Cổ Hàn Ngọc thân thể khi tiến vào kẽ nứt trong nháy mắt đó liền đã bị khống chế. Hiện tại Cổ Hàn Ngọc vẫn là nữ nhi của nàng sao? Hoặc là nàng đã biến thành cái giám Cổ Hàn Ngọc? Hiên Viên gia võ giả cả giận nói. Chính là nàng không cẩn thận, bị huyết duyên trùng tìm được cơ hội. Hiện tại tranh những thứ này có làm được cái gì? Một người nói xong, quay đầu hỏi Kim Đồng Thành thành chủ. Các ngươi Kim Đồng Thành đâu? Tình huống bây giờ như thế nào? Kim Đồng Thành võ giả nhiều năm bên ngoài cùng sa đọa khí huyết vũ giả chém giết chiến đấu. Đồng Mộc Quân bên trong võ giả luyện chế khí huyết con rối cũng không nhiều. Bọn họ rất nhiều người đều làm xong chết trận ở bên ngoài chuẩn bị. Chỉ cần không có về thành, đã nói lên đã ngã xuống. Tự nhiên không cần một cái khí huyết con rối đến nói với mình chiến hữu. Bọn họ đã không có. Trước mắt, Kim Đồng Thành một cái duy nhất biết tin tức chính là Lục Địa Định Xa. Thân nhân của hắn chính là trong quân một vị luyện binh sư. Nhân ngẫu này là hắn thân nhân cố ý thay hắn luyện chế. Kim Đồng Thành thành chủ không trả lời. Ngược lại là đại tổng quản trầm ngâm một tiếng sau nói. Không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Ngộ nhỡ, còn sống đâu, cũng liền tại lúc này. Đại tế ti đôi mắt bên trong chảy ra một giọt máu nước mắt. Hắn không đi quản cái kia huyết lệ, mặc cho huyết lệ theo khóe mắt chảy xuôi. Hữu khí vô lực nói. Giờ phút này bí cảnh đã mở, dòm trong đó thiên cơ, sinh cơ vẫn còn tồn tại. Cái kia huyết duyên trùng, gặp đối thủ, đây chính là huyết duyên trùng vương. Coi như bọn họ gặp được cũng khó có thể đối phó. Bên trong người trẻ tuổi có thể trở thành hắn đối thủ. Dù là tại bí cảnh bên trong bị áp chế tu vi, huyết duyên trùng vương cũng là kinh khủng dị thương tồn tại. Nói đến, bọn họ đều đã làm xong toàn quân bị diệt chuẩn bị. Đồng thời, đại gia tụ tập ở đây, không phải là không nghĩ đem hết toàn lực, đem theo bí cảnh bên trong đi ra huyết thống trùng vương một lần đánh giết đâu. Bí cảnh mở ra, người sống đều sẽ bị khu ra đi ra. Đã sinh cơ vẫn còn tồn tại. Vì sao không có bất kỳ ai xuất hiện? Lại có người hỏi. Rời Ngộ Thiên Tuyệt không trả lời. Mà chỉ nói. Các loại. Chờ cái gì? Chờ một cái nên các loại người. Hắn nhắm mắt lại lúc. Khóe mắt chảy ra huyết lệ vừa đúng theo cái cằm rơi xuống. Tại bị gió thổi nâng lên áo choàng bên trên giống như là hạt châu bình thường lăn xuống. Cuối cùng rơi vào dưới chân hắn nhọn trúc bên trên. Lây dính huyết lệ cây trúc bên trên lại toát ra một mảnh lá mới. Cái kia lá cây so với cái khác lá cây tuổi thọ hơi dài. Cũng không có lập tức khô héo. Tuy rằng cũng mệt mỏi. Nhưng như cũ ngoan cường mà sinh trưởng ở trúc tiết bên trên. Chỉ là dãy giụa hồi lâu. Cuối cùng kết cục vẫn là chôn vùi. Hắn lấy huyết nuôi trúc ngàn năm. Nhưng như cũ nuôi không ra có khả năng diệt sát huyết duyên trùng trúc. Nhưng hắn biết, tại xa xôi vực ngoại, có một loại linh thực, có khả năng chân chính trừ bỏ huyết duyên trùng, cứu trở về sa đọa khí huyết vũ giả. Nó gọi Bạch Ngọc Yên La. Nữ vương tìm nó, một đi không trở lại. Khí tức yếu ớt, sống không bằng chết. Một ngày nào đó, hắn sẽ trùng kiến Trường Kiều. Giết vào vực ngoại, vì nàng báo thù, đón nàng về nhà, cách chương.